Vô địch kiếm vực, chương 166, 166, phá cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tu Ngôn Chân cách Thanh Hồng chỉ có không tới nửa trượng khoảng cách thì cửa thành đột nhiên vang lên một đạo vang dội kiếm reo tiếng. Sau đó, một nói kiếm khí màu vàng óng mang theo sắc bén tiếng xé gió đi tới Tu Ngôn sau lưng. Kiếm khí màu vàng óng nhanh như chớp giật, làm cho Tu Ngôn sắc mặt kịch biến. Hắn này một cước vẫn như cũ có thể hủy diệt Thanh Hồng đan điền. Thế nhưng đồng dạng, hắn cũng sẽ bị sau lưng tia kiếm khí này bắn trúng. Hắn đương nhiên sẽ không hy sinh chính mình đến hủy diệt cô gái trước mắt. Trước mắt đây chỉ là phàm nhân cảnh nữ tử không đáng. Tu Ngôn thu chân, chân rơi xuống đất đạp xuống, mượn lực thân thể hướng về bên cạnh di một trượng. Sau đó nhìn về phía xa xa, hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, lại dám đối với Đại Tần Đế quốc đội hộ vệ ra tay. Không chỉ Tu Ngôn, cửa thành tất cả mọi người đều nhìn về trong thành, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai lại dám đối với Đại Tần Đế quốc hoàng gia đội hộ vệ ra tay. Đối với Đại Tần Đế quốc hoàng gia đội hộ vệ ra tay. Đây là đang gây hấn với Đại Tần Đế quốc. Coi như là nguyên môn đệ tử cũng không dám a. Ở kiếm khí màu vàng óng xuất hiện thì Hoàng thống lĩnh cũng là biến sắc mặt. Sau đó sắc mặt trầm xuống, vung tay phải lên. Phía sau những đội viên hộ vệ kia chính là rút ra trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dám ở Đại Tần Đế quốc đối với hoàng gia đội hộ vệ ra tay, người này không phải siêu cấp ngu ngốc chính là siêu cấp châu bò. Nếu như là người sau, hắn liền không thể không thận trọng đối xử rồi. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Dương Diệp bóng người xuất hiện. Dương Diệp không nhìn ánh mắt của mọi người, bước nhanh đi tới Thanh Hồng bên cạnh, liếc mắt nhìn trên đất đã ngất đi Tiểu Hắc cùng Man Tử. Sau đó nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Thanh Hồng, áy náy nói, xin lỗi, ta tới chậm rồi. Thanh Hồng lắc lắc đầu, sau đó nhào tới Dương Diệp trong lồng ngực, chăm chú ôm Dương Diệp, không nói gì. Ngươi là kiếm tông đệ tử. Đang lúc này, Tu Ngôn trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ nhàng đẩy ra Thanh Hồng, đưa tay xoa xoa Thanh Hồng cái kia trên gương mặt óng ánh giọt nước mắt, nói, nhìn, ta thế các ngươi đòi cái công đạo. Nói xong, Dương Diệp xoay người, chân phải đột nhiên đạp xuống, thân hình quay về Tu Ngôn bạo trùng mà đi. Cùng lúc đó, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tràn vào hai chân nơi, tật phong hoa cùng tật phong bộ đồng thời mở ra. Lúc này Dương Diệp đem tốc độ triển khai đến đỉnh cao. Giữa trường ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, những người khác căn bản không nhìn thấy hắn bản thể. Dương Diệp không có hỏi chuyện gì xảy ra, bởi vì cái kia đã không còn ý nghĩa. Hắn cũng không có hỏi ai đúng ai sai, bởi vì vậy căn bản không trọng yếu. Hắn Dương Diệp bênh người thân không cần đạo lý. Dương Diệp đột nhiên động thủ, giữa trường tất cả mọi người ngây người. Ông trời, những kia nhưng là Đại Tần Đế quốc hoàng gia đội hộ vệ a. Lúc nào kiếm tông đệ tử đã không đem Đại Tần Đế quốc để ở trong mắt. Tu Ngôn cũng là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này kiếm tông đệ tử lại trực tiếp liền động thủ. Liền cái lời dạo đầu đều không có. Lăng qua sau, Tu Ngôn chính là nộ không thể yết. Nếu như đối phương là nguyên môn, vậy hắn còn có thể hơi hơi kiêng kỵ dưới. Nếu đối phương là kiếm tông đệ tử, đối phương lại động thủ trước, vậy hắn cũng không cần phải lưu thủ cùng khách khí. Một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh lại cũng dám hướng về hắn ra tay. Đây là sống được thiếu kiên nhẫn sao? Rất nhanh, Tu Ngôn sắc mặt nghiêm túc lên. Bởi vì trước mắt hắn cái này tiên thiên cảnh tốc độ thực sự là quá nhanh. Sắp tới đã để hắn đều không thể không kiêng kỵ. Ngay khi cách Tu Ngôn còn có hai trượng khoảng cách thì Dương Diệp hai mắt híp lại, tay phải hơi động, một tấm thần hành phù vỗ vào trên cánh tay. Chợt, tốc độ kia đột nhiên tăng lên dữ dội, trong nháy mắt đi tới Tu Ngôn trước, sau đó rút kiếm, quay về Tu Ngôn mãnh bổ xuống. Tử linh kiếm ra, tử quang thoáng hiện, một tia sáng tím nương theo kiếm reo tiếng phóng lên trời. Mới vừa trở về phòng Tô Thanh thì đột nhiên đại mi cau lại. Thủ đoạn hơi động, chuôi này thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Chỉ thấy chuôi này thanh kiếm lúc này chính kịch liệt run rẩy. Tử Linh, xem ra ngươi rất hài lòng hiện tại chủ nhân a, liền Thanh Minh đều cảm nhận được ngươi hưng phấn cùng vui sướng. Ngữ Lạc, Tô Thanh thì thân hình hơi động, biến mất ở trong phòng. Cửa thành, Dương Diệp cũng bị này Tử Linh kiếm biến cố đột nhiên xuất hiện giật mình. Tô Thanh thì lúc đưa cho hắn, hắn vẫn chưa từng dùng này kiếm, cho nên đối với này Tử Linh làm này vừa ra cũng là nghi hoặc không thôi. Dương Diệp nghi hoặc, hắn đối thủ Tu Ngôn nhưng là sợ hãi thêm kinh hãi. Dương Diệp tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hắn liền đã chấn kinh không ngớt. Dương Diệp rút kiếm một chém, này rút kiếm một chém tốc độ cùng uy lực để hắn kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái tiên thiên cảnh huyền giả tại sao có như thế tốc độ khủng khiếp, có thể triển khai khủng bố như vậy kiếm kỹ. Không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp lùi về sau, Tu Ngôn trên mặt lóe qua một vệt kiên quyết, sau đó cánh tay trái cản lại. Hắn cũng muốn dùng cái khác đồ vật chặn, thế nhưng hết cách rồi, hắn không có cái khác đồ vật, bởi vì vừa bắt đầu hắn khinh địch, vì lẽ đó hắn cũng không có lượng ra bản thân huyền bảo. Mà đến Dương Diệp động thủ đến hiện tại hắn tuyệt cảnh, cũng là hai cái hô hấp thời gian mà thôi. Hai cái hô hấp thời gian, hắn căn bản không kịp lấy ra huyền bảo, vì lẽ đó hắn lựa chọn dùng cánh tay đi chặn. Muốn đầu hay là muốn cánh tay? Hắn quả đoán lựa chọn muốn đầu. Hơn nữa trong lòng hắn còn ôm một tia may mắn. Vậy thì là kiếm của đối phương không nhất định có thể đối với cánh tay của hắn tạo thành thương tổn. Dù sao vương giả cảnh thân thể nhưng là tương đương với cấp 9 huyền thú thân thể. A, Tử Linh không có một chút nào trở ngại liền xuyên thủng Tu Ngôn cánh tay. Nát tan Tu Ngôn trong nội tâm cái kia một điểm may mắn. Theo Tu Ngôn kêu thảm thiết, Tu Ngôn cánh tay bay ra ngoài. Một luồng máu tươi dường như suối phun bình thường tự học ngôn cánh tay nơi phun ra ngoài. Tình cảnh khá là đồ sộ máu tanh. Một chiêu kiếm chặt đứt Tu Ngôn cánh tay. Dương Diệp cũng không có ngừng tay. Thủ đoạn hơi động, trường kiếm quay về Tu Ngôn thân thể móc nghiêng mà lên. Nếu như này một cái bị đánh trúng, cái kia Tu Ngôn nửa người trên phải cùng nửa người dưới ở riêng. Tu Ngôn kinh hãi gần chết, hầu như là theo bản năng đem cánh tay phải cản lại. Xì, một cánh tay lần thứ hai bay ra ngoài, máu tươi phun một chỗ. Dương Diệp thủ đoạn cử động nữa, trường kiếm chuẩn bị lần thứ hai một đòn. Mà đang lúc này, một cái ngân thương đánh về phía Dương Diệp sau lưng. Tốc độ cực nhanh, Dương Diệp không dám khinh thường. Xoay người, trường kiếm quay về phía sau ngân thương đột nhiên vừa bổ. Cong, một đạo lanh lảnh lưỡi mác tương giao thanh ở giữa sân vang lên. Tử Linh cùng ngân thương phân ra, nhìn ngân thương thân thương nơi cái kia một lỗ hổng. Hoàng thống lĩnh mí mắt giật lên. Hắn súng này nhưng là huyền giai thượng phẩm A, mà huyền giai thượng phẩm huyền bảo lại bị đối phương khảm thiếu mất. Nghĩ tới đây, Hoàng thống lĩnh nhìn Dương Diệp trong tay Tử Linh một chút. Sau đó trầm giọng nói. Phẩm huyền kiếm, ngươi là kiếm tông tham gia thanh vân bảng đệ tử. Phải, Dương Diệp nhìn trước mắt người. Trong cơ thể huyền khí phun trào, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích. Hoàng thống lĩnh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Nói, ngươi đã là kiếm tông đệ tử, ngươi thì nên biết trong đế đô là không cho phép một mình động thủ. Mà ngươi không chỉ có động thủ đối tượng vẫn là ta Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia đội hộ vệ. Làm sao, ngươi kiếm tông hiện tại đã không đem ta Đại Tần Đế Quốc để ở trong mắt. Muốn trước tiên cho ta ăn một cái tội danh sao? Dương Diệp cười gằn một tiếng. Nói, cũng được, nếu ngươi hiện tại muốn giảng đạo lý, vậy chúng ta liền đến nói một chút lý được rồi. Ta muốn hỏi một chút. Ta này ba cái bằng hữu đến cùng phạm vào tội gì? Các ngươi lại muốn bên đường phế bỏ bọn họ. Quên đi, nói vậy ngươi cũng sẽ không thật nói. Thanh Hồng, đem lúc trước sự nói một lần. Nói, Dương Diệp nhìn về phía Thanh Hồng. Thanh Hồng hít sâu một hơi. sau đó đem lúc trước phát sinh sự nói ra. Nghe xong, Dương Diệp sắc mặt trở nên âm trầm, sau đó nhìn về phía Hoàng thống lĩnh, nói, nàng nói nhưng là thật sự, bọn họ ở đế đô động thủ, ngươi không nghe sao? Hoàng thống lĩnh trầm giọng nói, nếu như đối phương chỉ là một cái phổ thông huyền giả, hắn đương nhiên không sẽ cùng đối phương phí lời. Thế nhưng đối phương là kiếm tông đệ tử. Kiếm tông tuy rằng hiện tại sa sút, nhưng dù gì cũng là sáu thế lực lớn. Không phải hắn có thể đắc tội. Vì lẽ đó hắn muốn chiếm lý mới được. Rõ ràng như thế cục. Người muốn lừa gạt ai? Dương Diệp lạnh giọng nói. Người khi, làm, tất cả mọi người đều cùng ngươi như thế là ngớ ngẩn sao? Làm càn. Bị Dương Diệp bên đường nhục mạ, Hoàng thống lĩnh nổi giận, lập tức cũng không ở phí lời, vung tay phải lên, nói, bát, muốn chết không muốn sống, xảy ra chuyện ta gánh chịu. Lúc này hắn đã quyết định, đem trước mắt một nam một nữ bên đường chém giết, dù cho là đắc tội kiếm tông cũng sẽ không tiếc. Dương Diệp cười gằn một tiếng, nói, quả nhiên vẫn là giảng nắm đấm, còn có. Xảy ra chuyện ngươi gánh chịu, ta sợ ngươi không gánh vác được. Nói, Dương Diệp tay phải ném đi, một tấm huy chương bay về phía Hoàng thống lĩnh. Nhìn thấy này tấm huy chương, Hoàng thống lĩnh sắc mặt nhất thời đặc sắc lên. Chợt, cặp kia tay bắt đầu chiến lên, cách chương.